Thánh Vương, chương 1008, Diệt Di Hoa Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1008, Diệt Di Hoa Cung thượng nghi. Kẻ cấp khủng bố đất cô thế điếu ký ý uế, y cuối cùng thậm chí còn đờ tê thống đo chỉ số tinh thần, đây lập tức mọi người không CF còn chưa thăng cấp tới ý chỉ yến lão cấp khủng bố, đến nâng cấp không dựa vào hệ chu. Hơn nà và rồi tổng chủ như, trên người Dương Kỳ còn nhiều bí mật, khó trách lại được tống chủ tận hết sức lực bảo vệ như vậy. Lập tức tất cả phong chủ, thậm hí là thiên tôn phong chủ, ký ức phong chủ cũng lần lượt đi lên phía trước, thì lề, tham kiếm thiếu tống chủ. Lần này mọi người tham kiến, Dương Kỳ cảm thấy số mệnh bản thân chấn động, đậm đặc như cấu võng, bốc hơi lên. Rất nhiều sát khí hóa giải từng cải, bánh xe vận mệnh bay lên cao, chiếu khắp thiên hạ. Vốn Dương Kỳ tu luyện ma công, có rất nhiều ma kiếp, nhưng dưới vận mệnh bao phủ, toàn bộ đều bị phá hủy. Toàn bộ thế lực của Như Ý Thiền Tông trên thực tế còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với Liền Minh Hộ Đạo trước cả, người bền trên thộng thần cổ lộ cũng là thứ mà người trong thế tục không thể sánh kịp. Rất tốt, rất tốt. Ta sẽ sử dụng toàn bộ Như Ý Thiền Tông, phát triển không Dương Kỳ chờ đợi mọi người ra mất hết, biết rõ đại thế đã định, bất cứ kẻ nào cũng giờ mà phản kháng cũng là đại nghịch bất đạo. Nhưng kế tiếp hắn sẽ phải an bài một loạt sự tinh, vận chuyển người của Minh ra khỏi vạn giới vương đố, bồi dưỡng từng người một chinh chiến xả phạt trong đại mộ, n luyện lịch lãm chứ nếu không cư nuôi không ở trong vạn giới vương độ thì rất khó bồi dưỡng được cao thủ. Chỉ có TH, thuyết mới có thể tạo thành khi chất mạnh nhất, dù là tử vong thì cũng chỉ có thể bị loại bỏ. Đứng ở cao hiện tại của Dương Kỳ thì cũng không tính tới chuyện đệ tử tử vong nữa rồi. Kế tiếp là lúc chúng ta đợi cục diện an định, từ từ báo chuyện này cho các môn phái khác. Không lâu sau đó là ngày các môn phải siêu cấp trên thống thần cổ lộ tụ hội. Những môn phải cả đã phát thiếp mời cho bốn tọa từ trước rồi, nói là muốn thương lượng đại sự. Xem ra các môn phải siêu cấp chúng ta sắp kết thành một liên minh lớn để đối kháng với chấp pháp giả cố lộ rồi. Nếu như không liên minh thì căn bản không phải là đối thủ của chấp pháp giả cố lộ, lại trở lại thời đại nô dịch thối. Tống chủ chậm rãi nói, hiện tại thiếu tống chủ sẽ dàn xếp các chuyện trong môn phải, bố trí một số nhiệm vụ, gấp rút kiến thiết môn phải, đồng thời truyền thu khi công, chọn lựa nhân tài, tăng cường tinh thần. Chúng ta đều nghe theo lệnh của thiếu tống chủ. Tất cả mọi người đồng thanh hô. Dương Kỳ gật gật đầu. Những ngày này hẳn tu hành trong vạn giới vương đố, nghịch chuyến thời gian, tu hành cả ngàn năm, rốt cục tìm hiểu được rất nhiều ảo diệu của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, ví dụ như trong hệ thống đo chỉ số tinh thần đã lĩnh ngộ ra văn minh đế tạo đại pháp, từ hệ thống dò xét năng lượng lĩnh ngộ ra nguyên năng diễn thiền chủ thần đạo, sau đó lại từ hệ thống gen tính mạng và hệ thống chế tạo cơ thể me lĩnh ngộ ra hai môn đại thuật, dùng hoàng thiên vô cực làm trung tâm, vận chuyển ở sâu bên trong, hóa thành pháp ngoại chỉ pháp. Cùng lúc đó hắn lấy được tam sinh thạch, mượn lực lượng của tam sinh thạch điều hộ ạ kiếp khi của chân ma vạn kiếp bất phội thế trong cớ thế khiến thân thế càng linh hoạt, viền mần, chỉ số tinh thần của bản thân cũng đạt tới số 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không thì hắn cũng không dễ dàng đánh bại lão ngoan đống kia như vậy. Hiện tại hắn cũng không phải bình thường mà có thể chống lại tồn tại cấp khủng bố rồi. Hoàng thiện vô xê, ư xê. Ở sâu trong trái tim diễn biến thêm một tầng nữa, các loại nguyên khi thân công đều dễ như trở bàn tay. Trong lúc tu hành, biến hóa ngàn nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý, MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ vạn, mỗi lần biến hóa đều có thể học tập bất cứ khi công gì. Ví dụ như vừa rồi ra tay phản kích lão ngoan đồng bằng ngọc khuyết kim loan tam thập lục chấn, một lần đánh vào thân thế hắn liền hiểu hết cả biến hóa của khí công, phản kích ra còn ác liệt hơn lão ngoan đống kia nhiều. Kế TP là đại sự, Dương Kỳ cũng thanh thản ổn định toàn bộ Như Ý Thiền Tông, bắt đầu làm thiếu tống chủ. Hắn đã tính trước, am hiểu mưu đồ, khống tới mấy tháng đã chuẩn bị ngay ngắn rõ ràng cả tống tư trên xuống dưới, chỉ điểm mọi người dăm ba câu liền khiến đối phương đột phá. Dùng tu vi khi cộng hiện tại của hắn và kiến thư C, tại ni hớn nhiều thi có thể thấy hết tất cả tai hại. Ngoài ra tu vi của Dương Kỳ cũng càng tỉnh tiến. Tống chủ Như Ý Thiền Tông truyền hết thảy khi công cho hắn, thậm chí cả Như Ý Bảo Điển cũng cho hắn học. Như Ý Bảo Điển chính là sách quý còn sót lại của thần giới cố, ghi lại các phương pháp tu hành của Như Ý Thiền Tông. Dương Kỳ tuy không tu hành nhưng cũng tham khảo lối suy nghĩ trong đó, dung hợp một lò, ngược lại cũng có trợ giúp rất lớn với bản thân. Về sau muốn tố trác đại hội tống môn di đo, đối kháng với cửu lệ đố, Dương Kỳ cũng sẽ dương danh trên đại hội này, tất nhiên phải thi triển ra công phu của Như Ý Thiền Tông, nếu không sẽ thành trò cười cho mọi người mất. Hắn đem Bích Lạc Quận Trạ, đại sư huynh đi ra khỏi vạn giới vương đề, lại đế bọn họ ở trong tông môn, đảm nhiệm chức vị trọng yếu, đồng thời chinh chiến từ phía, thao luyện ngày đêm, bồi dưỡng nhân tài mới. Đế tầm tộn của Thiện Tộn Phong kia dưới sự chi điểm của Dương Kỳ, không ngờ lại đột phá, cô đọng chân khi. 4. Dấu hiệu đạt tới cảnh giới ý chỉ cấp khủng bố. Đa đanh tan chương ai của Như hiện tại kiên thúc của Han con cao hơn lúc trước gấp 2 một số đệ tử kiệt xuất đều dễ như trở bàn tay, cảnh tỉnh như thế ho un, mát lạnh toàn thân. Rất nhiều đệ tử được Dương Kỳ chi điểm mà đột phá, quả thực là sùng bái Dương Kỳ tới cực điểm, liền trở thành người ủng hộ kiến chung cho Dương Kỳ. Đương nhiên cũng có một số lão ngoan đồng cấp khủng bố tới nhờ Dương Kỳ chỉ điểm. Bọn họ có rất nhiều người đều tăng cấp nhờ hệ thống đo chỉ số tinh thần, rất kho co khả năng tiến bộ. Dương Kỳ tinh tư văn minh đế tạo đại pháp, đi nhận biết rõ tai hại trong đó, chi điếm từng người. Tất cả mọi người đều thấy minh tu hành tiến bộ, tinh thần lực bất động nhiều năm tựa hố dục dịch sinh sôi, lập tức vui mừng quả đối. Gần một năm trôi qua, tỏ ấn bộ như ý Thiện Tộn phát triển hướng tới vinh quang. Mà tu vi của Dương Kỳ lại tình thêm hơn một tầng, biết rõ mình đã có địa vị vững chắc sâu trong Như Ý Thiền Tông, bồi dưỡng được một ít nhân vật mới, gật gật đầu, định ra ngọ ấy tìm kiếm Hiền Giả Ngọc rồi. Khổng tìm được Hiền Giả Ngọc thi vạn kiếp bất phội thế không thế tu hành tiến thêm một bước, đồng thời cũng ước chết thần tượng Trấn Mục Kính phát triển. Điều này khiến Dương Kỳ căm tư C10 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua thời điểm hắn đi ra ngoài tìm kiếm Hiền Giả Ngọc còn muốn giải quyết một việc, đó là diệt Di Hoa Cung kia, bét Di Hoa Cung chủ. Dùng tu vi của hắn hiện tại thì dù là Di Hoa Cung đột phá tới ý chi cấp khủng bố cũng họ ấn tỏ ấn không phải là đối thủ, một lần hành động, đuối giết nộ dịch là không thành vấn đề. Còn cả nước mắt của tuyệt tinh thần vương kia, tuyệt tinh thần hoa hắn cũng muốn thu, có thêm một kiện pháp bảo lợi hại. Toàn bộ người của Di Hoa Cung đều sẽ bị biến thành nô lệ, núi binh, vận chuyển chân khi cho đệ tử của hắn. Hơn nữa lúc trước một số người của liên minh họ đạo cũng sẽ được thu vào bến trong vạn giới vương đồ, là lớp người trung thanh của Minh, trong đó có một số tồn tại kinh tài tuyệt diễm, không biết làm sao không có cơ duyên, không thế nào thăng cấp. Nếu như ở trong Như Ý Thiền Tông, không tới vạn năm là bọn họ nhất định sẽ thành thiện tại tuyệt thế. Vũ, nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ hắn đã đi ra khỏi Như Ý Thiền Tông, vận chuyển ý chỉ chốc lát sau đã tới tầng ngoài của đại mộ. Như Ý Thiền Tông ở sâu trong đại mộ, cao thủ bình thường căn bản không thể tiến vào. Mà hang ố của chấp pháp giả Cố Lộ còn ở sâu hơn, ý chỉ cấp khủng bố trở xuống đi trên đường sẽ bị các loại thần vũ, thần lối, thần phong do nguyên khí của đại mộ biến thành luyện hóa cả. Môn phải siêu cấp không phải là thứ mà môn phải hàng đầu có thể tiếp xúc được. Di Hoa Cung chỉ là môn phải hàng đầu, so với Như Ý Thiền Tông thì đúng là xa không thể tỉnh nối. Dương Kỳ vận chuyển tọa độ của Van Giới Vương Đồ, chỉ chốc lát sau đã định vị được Di Hoa Cung. Di Hoa Cung hiện tại cũng đang phát triển, càng xê, ư đại hơn, tu vi của rất nhiều nữ đệ tử đều tăng lên. Dương Kỳ một xê một cải, toàn bộ cung điện của Di Hoa Cung muốn hình vạn trạng, khắp nơi đều là nữ từ đệ tử bất nô lệ, bồi dưỡng binh núi hoặc thiền một vài nam tử, khiến bọn họ trở thành thải giảm. Một luống ý chi cực lớn bao phủ Di Hoa Cung. Dương Kỳ không cần nhìn cũng biết là Di Hoa Cung đã tăng tới ý chí cấp khủng bố rồi. Ý chí cấp khủng bố có thể thành lập môn phái siêu cấp, tuy nhiên trong môn phái siêu cấp lại trở thành kẻ yếu. Nhưng ở bên trong Thông Thần Cố Lộ, môn phái siêu cấp và môn phái hàng đầu đều so sánh bởi việc có cao thu ý chỉ cấp khủng bố hay không. Di Hoa Cung chủ ở nơi nào? Ánh mắt Dương Kỳ quét qua, lập tức nhìn rõ mền mọt toàn bộ cung điện do tuyệt tinh thần hoa biến thành. Thậm chí đại trận nước mắt của thần vương ở sâu nhất cũng đều bị hắn thấy rõ. Tương thư, N Yện rõ ràng, với tu vi của hắn hiện tại, quả thực là lúc trước không thể sánh nối. Lúc trước hắn là con sấu cải kiến, hy giờ hắn đã trở thành hùng ung, một khi thăng cấp tới ý chỉ cấp khủng bố thì có thể hóa thành thần long, bay lượn trên 9 tầng trời, không e ngại bất cứ kẻ nào nữa. Hát Di Hoa Cung chủ đang họp sao? Tựa hố cử hành một yến hội long trọng thì pê ải. Dương Kỳ lại nhìn sâu vào trong, thấy trong Di Hoa Cung kia, Di Hoa Cung chủ ngồi cao cao trên vương tọa, cử hành yến hội, hình như là thịnh yến của vương giả. Phía dưới toàn bộ đều là trưởng môn môn phải hàng. Dương Kỳ nhìn thấy cả ngàn người có chỉ số năng lượng trên 3.000 hoặc tiếp cận 3.000, đang lấy lòng Di Hoa Cung chủ trên yến hội. Chúc mừng cung chủ đại nhân thăng cấp lên ý chỉ cấp khủng bố. Chúng ta lần này tới chúc mừng, hy vọng cung chủ đại nhân không chấp kẻ hèn mà bỏ qua cho chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nam tử giơ chén rượu lên, hai đầu gối quỳ xuống, nói với Di Hoa Cung chủ ở trên cao. Toàn bộ môn phái của chúng ta, Hoành Dương Tống triệt để theo sau Di Hoa Cung. Ta nguyện ý trở thành nam sủng, hy vọng đạt được sủng ải của cung chủ. Nam tử này là cao thủ chỉ số ức như, hiện tại không ngờ lại nhất định đã trải qua một L thức thần phục nàng. vượt qua 3.000, tu vi không kém An. A có thể thấy Di Hoa cung chủ Tiến Nhũng người này chính Ô, Hoàng Dương tộn súng của bốn cung. Nhưng trưởng lão, các người đi ra, G có tư cách trở thành nam, Y có hứng thu. Đấy, chư vị, yến hội này, nếu coi trọng trong nhảy mắt khi Di Hoa cung cất eng nói, uy nghiêm vô hạn tỏa ra. Cách chương.